Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1029, tinh hồng mắt dọc canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Thu, trên bầu trời, Tam Túc Hỏa Tước phát ra một tiếng rên rỉ. Nó vũ rực bị Thiên Đường Trọng Đồng Điểu xuyên thủng. Thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Không chờ Tam Túc Hỏa Tước rớt xuống đất, Thiên Đường Trọng Đồng Điểu phóng thích một đạo vũ cột sáng màu trắng. Trong nháy mắt đem Tam Túc Hỏa Tước bao phủ, để nó trực tiếp đã mất đi tái chiến năng lực. Lý Trường Sinh không có giết Tam Túc Hỏa Tước, dù sao nắm giữ Tam Túc Kim Ô huyết mạch yêu tinh thật là quá ít. Mổ gà lấy trứng lại chuyện này không làm được. Sau đó, cùng Thanh Đồng Bỉ Mông, Thanh Mộc Trường Sinh miêu một dạng, Tam Túc Hỏa Tước cũng bị cầm tù tại bí cảnh bên trong. Giống, sau đó Tam Túc Hỏa Tước về sau, Yêu Vương cấp Ngân Long bị thứ cấp tổ đại Hắc Long nhất chảo đập ngã xuống đất. Đồng dạng đã mất đi chiến đấu năng lực, khẩu cực Yêu Vương cấp Ngân Long căn bản không phát huy được toàn lực. Dạng thứ hai cấp tổ đại Hắc Long trước mặt cùng đống cát không hề khác gì nhau. Hai ba lần thì được giải quyết. Bởi vì Long huyệt quan hệ, Lý Trường Sinh đồng dạng bắt làm tù binh đầu này Yêu Vương cấp Ngân Long. Hắn nắm giữ ba đầu cự long, thứ cấp tổ đại Hắc Long, Hồng Long cùng Kim Long. Dù là Yêu Vương cấp Ngân Long cực kỳ cao ngạo, chỉ sợ cũng muốn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hơn nữa có thể cùng Yêu Vương cấp Bạch Long một dạng vì hắn hiệu lực. Mà cái khác bị bắt làm tù binh Yêu Vương cấp yêu tinh. Ngoại trừ định kỳ cung cấp huyết dịch bên ngoài, rất khó để cho hắn sử dụng. Cách đó không xa, Thất Vĩ Hồ chật vật chạy trốn, nhưng làm thế nào cũng thoát không nổi thứ cấp tổ đại Kim Long. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, thứ cấp tổ đại Kim Long nhẹ nhõm đánh bại Thất Vĩ Hồ. Cũng đưa nó bắt trở về. Thất Vĩ Hồ nâng lên tinh hồng đôi mắt, tội nghiệp nhìn chăm chú lên nhìn xuống nó Lý Trường Sinh. Giết, Lý Trường Sinh không nhúc nhích chút nào. Đến một lần Thất Vĩ Hồ đối với hắn vô dụng. Thứ hai hồ ly loại yêu tinh đều là có tiếng giảo hoạt. Đừng nhìn nó hiện tại làm bộ đáng thương. Khó đảm bảo ngày sau sẽ không trong bóng tối móc nối cái khác yêu vương cấp yêu tinh. Cùng địch nhân đến cái nội ngoại giáp kích cái kia có thể thật lớn không ổn. Trừ cái đó ra, bí cảnh trấn áp chi lực có cực hạn. Không cách nào trấn áp quá nhiều yêu vương cấp yêu tinh. Lý Trường Sinh tự nhiên muốn đem quý giá danh ngạch dự phòng cho đối với hắn hữu dụng yêu tinh. Răng rác, thứ cấp tổ đại Kim Long trung thực chấp hành Lý Trường Sinh mệnh lệnh. Bóp lấy Thất Vĩ Hồ Long chảo dùng lực uốn éo. Thất Vĩ Hồ yếu ớt cái cổ trong nháy mắt đứt gãy. Theo khóe miệng không ngừng chảy lấy máu tươi. Thất Vĩ Hồ đôi mắt trừng đến rất lớn. Ánh mắt bị không tin, thống khổ, khủng hoảng chỗ tràn ngập, đến chết cũng không có hiểu rõ. Đồng dạng đều là yêu vương cấp yêu tinh, đây cũng quá khác nhau đối đãi đi. Lý Trường Sinh lấy đi Thất Vĩ Hồ thi thể, lập tức nhìn chăm chú lên nơi xa. Hồn thiên viên lớn thì đại vậy, nhưng tốc độ của nó không khỏi quá chậm, quan trọng còn sẽ không bay. Rất nhanh liền bị thứ cấp tổ đại Hồng Long đuổi kịp. Nó không thể không dừng bước lại, muốn nghênh chiến Hưu Asuna. Hưu Asuna khinh miệt nhìn thoáng qua hồn thiên viên, hoàn toàn không có cùng đối phương cận chiến ý nghĩ. Cùng bỉ mông cự thú một dạng, hồn thiên viên cũng là có tiếng cận chiến chủng tộc. Đồng dạng cùng bỉ mông cự thú một dạng, hồn thiên viên cận chiến tuy mạnh, nhưng không chỉ có không biết bay, càng là khuyết thiếu viễn trình tiến công thủ đoạn. Bị chiến thuật con diều khắc chế, vô luận hồn thiên viên như thế nào kêu gào, Hưu Asuna đều là không hề bị lay động. Một năm nhiều thời gian huấn luyện, để nó có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình. Không đến mức để phẫn nộ ảnh hưởng tâm trí, nương tựa theo tốc độ nhanh hơn cùng phi hành năng lực. Hưu Asuna vây quanh hồn thiên viên không ngừng phun ra hỏa diễm long tức. Thỉnh thoảng xen lẫn bạo liệt hỏa cầu. Tường lửa, liệt diễm phong bạo, không ngừng trêu đùa lấy hồn thiên viên. Bành, rất nhanh, hồn thiên viên ngã trên mặt đất, không còn có động đậy. Cùng Thất Vĩ Hồ một dạng, Lý Trường Sinh cũng không có tù binh hồn thiên viên ý nghĩ. Sơn Nhạc Cự Viên huyết mạch tuy mạnh, nhưng cùng Hoàng Kim Bỉ Mông tồn tại chênh lệch nhất định. Lại như thế nào sánh được Bách Thí Cự Nhân? Huống chi hắn cùng Ninh Bích Chân lại không có Sơn Nhạc Cự Viên huyết mạch yêu sủng. Không có tù binh tất yếu. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, 5 cái yêu vương cấp yêu tinh thì nghênh đón 3 bắt được 2 vòng kết cục. Đương nhiên, động tĩnh lớn như vậy, đồng dạng kinh động đến phụ cận lĩnh chủ, cùng hải tâm khu vực mấy vị đại lĩnh chủ, tại thiên thị địa tình bí pháp phía dưới. Phạm vi ngàn dặm bên trong động tĩnh căn bản không thể gạt được Lý Trường Sinh. Ngoài mấy chục dặm, lôi điện thái thản Cronus thân ảnh khổng lồ hiện lên. Nó đồng dạng thấy được Lý Trường Sinh, trên mặt không khỏi tràn đầy tức giận. Lần trước Lý Trường Sinh chặt đứt mệnh căn của nó, bổ khuyết nó tuyết phách bảo mệnh hoàn dược lực rõ ràng không đủ. Tuy nhiên của quý một lần nữa dài đi ra, nhưng chiều dài, tráng kiện cùng độ cứng rõ ràng kém xa trước kia, để nó như thế nào lại đi đối mặt nữ cự nhân. Lại là ngươi, Cronus nổi giận gầm lên một tiếng. Không quan tâm phóng tới Lý Trường Sinh, cách đó không xa, yêu thánh cấp quý thú Fabregas đối với cầu long Sildion nói ra. Hỏng bét, ngắn như vậy thời gian, hắn đều trở thành vương giả, tiến bộ của hắn tốc độ thực sự quá nhanh, nếu như không tiêu diệt hắn, ngày sau chúng ta tịch tĩnh chi xâm có khả năng sẽ bị nhổ tận gốc. Nhanh đi hiệu triệu cái khác đại lĩnh chủ cùng phụ cận lĩnh chủ. Cầu Long Sildion minh bạch nặng nhẹ, Lý Trường Sinh tốc độ tiến bộ hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nó. Lúc này, Lý Trường Sinh rốt cuộc tìm được cầu Long Sildion, tại thiên thị địa tình bí pháp dưới, tựa như là ở trước mắt đồng dạng. Trong chốc lát, Lý Trường Sinh tại cầu Long Sildion đầu rồng phía trên phát hiện ảm đạm vô quang khế ước ấn ký. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã chắc chắn cầu long Sildion từng là bách thắng vương yêu sủng. Cũng không biết có thể không thể thuyết phục nó. Bách thắng vương vẫn lạc đều có trên 100 năm. Qua nhiều năm như thế, cầu long Sildion đã thành thói quen cuộc sống bây giờ. Để nó làm long gian khả năng thực tình không lớn. Có thể coi là tỷ lệ thành công lại tiểu. Lý Trường Sinh cũng phải thử qua lại nói. Lúc này, quý thú Fabregas phát ra một tiếng vang vọng đất trời gọi tiếng. Muốn hiệu triệu phụ cận đại lĩnh chủ cùng một chỗ nghênh chiến Lý Trường Sinh. Ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh thần sắc hơi động một chút, thân thể hơi hơi lắc lư một cái. Trên mặt tràn đầy ngưng trọng, tại vừa mới một khắc này, hắn thấy được hải tâm khu vực đã nứt ra một cái khe hở. Lộ ra một đôi to lớn tinh hồng mắt dọc. Cùng hắn ngăn cách hơn 100 dặm khoảng cách liếc nhau một cái. Vẻn vẹn chỉ là cái nhìn này, liền để Lý Trường Sinh như lâm đại địch, có một loại trực diện đại cảm giác khủng bố, không có gì bất ngờ xảy ra. Đối với mắt dọc chủ nhân cũng là đầu kia tổ kiến tịch tĩnh chi xâm thần thú đằng xà. Qua nhiều năm như thế cũng không biết có đột phá hay không yêu đế cấp. Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh quyết định tạm thời tránh mũi nhọn, lập tức ngồi cưỡi lấy ngả hy liền chạy, bởi vì coi như đằng xà không có đột phá, hắn tạm thời cũng không làm gì được đối phương. Ngả hy hóa thành kim sắc cầu vòng, không đến 2 phút đồng hồ thời gian, thì xông ra tịch tĩnh chi xâm phạm vi, để tịch tĩnh chi xâm mấy vị đại lĩnh chủ không thể làm gì. Tại Lý Trường Sinh xa xa, nhìn chăm chú, dưới. Tinh hồng mắt dọc đã biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết đối phương vì sao không có lựa chọn truy kích. Tại xác định an toàn sau khi, Lý Trường Sinh ngừng lại, tiện tay đem hai cái đầu đưa vào bí cảnh bên trong, nhìn lấy thất vĩ hồ cùng hồn thiên viên đẫm máu đầu. Thanh đồng bỉ mông, thanh mộc Trường Sinh miêu cùng tam túc hỏa tước tất cả đều biểu thị run lẩy bẩy. Nhân sinh như mộng, nhất thiết tiêu giao, phong trần vạn giảm, suy ngã vĩnh sinh, tiêu giao lục, cách chương.